Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, trang 510. Chẳng qua, cứ việc như thế, cười cười trong lòng vẫn là có điểm bi quan, lấy cười cười ý tưởng. Tuy rằng trước mắt người ở trong quân đội đương quá mấy năm binh, lý nên sẽ mấy chiêu, nhưng mà thật sự nói lên, hắn là tuyệt đối ngăn cản không được trước mắt này đó sát thủ, bởi vì hải cách đặc quốc quân đội bộ dáng hiện tại là cá nhân đều biết là chuyện như thế nào. Đây cũng là vì cái gì vừa mới nàng đồng học nói muốn đưa hắn đương tướng quân, dùng chính là phủng cái này tự nguyên nhân. Nàng cũng giống cười cười giống nhau trong lòng biết rõ ràng, trước mắt hải cách đặc quốc quân đội bình thường dưới tình huống là ra không được cái gì tướng quân. Khoảng thời gian trước có truyền thông đưa tin, tiền tuyến thượng các binh lính có thậm chí liền mỗi ngày cơ bản thể năng huấn luyện cũng chưa biện pháp làm được, hơi chút thêm một ít huấn luyện lượng, này đó quân nhân liền muốn chết muốn sống, phảng phất chính mình sắp bị áp bức đến chết giống nhau. Tin tức truyền tới quốc nội, khiến cho hải cách đặc quốc dân chúng một mảnh trào phúng. Nhưng mà thực mau, này tắc tin tức đã bị triệt hạ đi, liền điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Từ khi nào, hải cách đặc quốc quân đội cho người ta ấn tượng cũng không phải như vậy, mà biến thành như vậy, tựa hồ cũng chính là ngắn ngủn một năm thời gian mà thôi. Ở một năm trước, hải cách đặc quốc quân đội còn là phi thường nổi danh quân đội, ở quốc tế thượng đều là số một số hai, khi đó vô số nổi danh tướng quân đều sinh động ở trên TV. Hải cách đặc quốc dân chúng đối với quân đội tin tưởng chưa từng có 10 phần, có đôi khi cười cười đều thực hoài nghi vì cái gì sự tình sẽ ở ngắn ngủn một năm nội liền biến thành như vậy. Nàng không phải không có niệm qua đi, chính là người chỉ có đương hết thảy đều phát sinh lúc sau mới có thể biết mất đi đến tột cùng có bao nhiêu tốt đẹp. Nếu không đem tên này làm như mồi, sau đó nàng cùng đồng học nhân cơ hội đào tẩu đi. Cười cười tưởng nàng đối này nhưng thật ra không có gì tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc đang cười cười trong lòng, kỳ thật quân đội người chết sạch cũng chưa quan hệ, cho dù là cách một cái sát một cái, đều nhất định sẽ có giả áo túi cơm bị dư lại. Cười cười ánh mắt dần dần trở nên cẩn thận lại sắc bén lên, nàng bắt đầu ở chung quanh tìm tòi có thể chạy phương hướng. Nhưng mà đúng lúc này, nàng trước mặt người kia đã từ chính mình trong túi đem cái kia đồ vật móc ra tới. Một trận mãnh liệt không khí bạo phá thanh, cùng với một trận tầm mắt mơ hồ, cười cười còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, liền cảm giác chính mình trước mắt cảnh vật trời đất quay cuồng. Nàng liền thanh âm cũng chưa tới kịp kêu ra tới, liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như bị người chặn ngang khiêng lên, cái loại này không trọng cảm thình lình xảy ra. Cười cười ở lúc ban đầu hoảng sợ lúc sau lập tức phản ứng lại đây, nàng quay đầu muốn tìm cái có thể làm nàng phân rõ trên dưới tả hữu thị giác. Đúng lúc này, cười cười thấy rõ đầu hẻm cảnh tượng, nơi đó tụ tập không đếm được người, trong tay bọn họ đều kiềm giữ vũ khí, động tác nhất trí nhìn về phía bên này phương hướng, sắc mặt lãnh tựa như băng. Mà đúng lúc này, cười cười bên tai bỗng nhiên vang lên tới một cái rất là hứng thú giạt rào thanh âm, xem ra lần này bọn họ còn man hạo vốn gốc sao. Cái kia trong thanh âm nghe tới hoàn toàn không có kinh sợ cảm giác, thậm chí làm cười cười cảm thấy nói lời này người còn có điểm lười biếng. Có ý tứ gì? Cười cười có một đống nói muốn hỏi, nhưng mà giây tiếp theo nàng liền hoàn toàn hỏi không ra tới, bởi vì một loại so vừa mới cường 5-6 lần không trọng cảm bỗng nhiên xông lên cười cười đại não. Kia một khác, cười cười mạnh mẽ nhắm lại miệng, làm chính mình không cần bởi vì này đáng sợ cảm giác mà nhổ ra. Bất quá nàng đồng học liền không may mắn như vậy. A, một trận chói tai thét chói tai cắt qua tận trời, đi theo vang lên, còn có dày đặc giống như hạt mưa, có thể đem người màng tai chấn điếc thương thanh. 10 phút sau, cười cười cùng nàng đồng học chính thân xử ở một cái an tĩnh trên đường phố, cười cười. Đồng học từ vừa rồi bắt đầu cũng đã không thanh, mà cười cười chính đỡ cột điện tử điên cuồng. Phun, nàng cảm thấy chính mình hôm nay ăn về điểm này đồ vật cơ hồ sắp bị phun hết. Bao gồm buổi tối ăn bò bít tết, còn có kia khối làm bánh mì, liền đang cười cười phun hoàn toàn nói. Không nên lời nói khi nàng nghe thấy chính mình bên người truyền đến một thanh âm, xin lỗi a. Ta đã quên người thường không có biện pháp thừa nhận như vậy mãnh liệt không trọng cảm, cười cười. Ngẩng đầu, dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn cái kia người nói chuyện, hắn dùng tay gãi chính mình tóc. Vẻ mặt vô tội hỏi, không có việc gì đi. Gặp quỷ, tên này như thế nào hiện tại còn vẻ mặt phúc hậu và vô hại bộ dáng. Cười cười hiện tại một phen hắn cùng vừa mới người kia liên hệ lên. Liên tổng cảm thấy chính mình này sẽ giống như muốn điên rồi, nàng bắt đầu thật sâu hoài nghi. Gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không từ trong quân đội ra tới, vừa mới cái loại này đáng sợ sức. Chiến đấu, là quái thú mới có thể có đi. Gia hỏa này, làm gì hiện tại trang vô tội a? Chương 253 dân thất nghiệp lang thang cười cười cảm thấy gia hỏa kia thật là cái kỳ quái người. Quá hiện tại cười cười chú ý điểm cũng không ở cái này, nàng nhìn chính mình bên người đã ngất xỉu. Đi đồng học, cảm thấy không thể đem nàng liền như vậy ném tại đây, cười cười quay đầu hỏi. Uy, ngươi hiện tại trụ nào? A, ta, người kia quay đầu, một bộ có chút đã chịu kinh hách bộ dáng, đúng vậy. Ngươi, cười cười thanh âm có chút tức giận, rốt cuộc. Ai vừa mới phun ra 10 phút, đều sẽ giống nàng giống nhau, cười cười biết tùy tùy tiện tiện tiến một cái nam tính trong nhà không? Ổn thỏa, nhưng là trước mắt, nàng đã không có mặt khác biện pháp, cũng không có gì khác đáng tin cậy người. Mặt sau những cái đó truy binh cũng không biết khi nào liền sẽ đuổi theo, cười cười nghĩ nghĩ. Liền dùng quỷ dị ánh mắt nhìn mắt bên người gia hỏa kia. Nói thực ra này thật là một cái quái. Nhân, đơn thương độc mã từ một đám cầm súng người giết ra tới. Còn cùng không có việc gì giống nhau. Hết chương.